Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 174, C174, nếu ngươi dám giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở đây thì khác. Đây không phải là hoàng thành, mà là ở trong dãy núi Thánh Linh. Dù có chiến đấu thế nào cũng không thể đến được hoàng thành. Hơn nữa, hoàng thất đã sớm muốn giết Trần Mộc, tự nhiên sẽ không can thiệp. Giao Trần Mộc ra đây. Hôm nay hắn nhất định phải chết. Nếu không, kiếm vũ các ta hôm nay thiêu đốt các người. Tiêu Thời Vũ sắc mặt đỏ bừng, trầm giọng nói, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Kết quả là Trần Mộc càng ngày càng mạnh mẽ. Tiêu Thời Vũ biết rằng mình không bao giờ có thể được phép tiếp tục hành động như vậy. Nếu không, đừng nói đến thế hệ trẻ, ngay cả hắn cũng sẽ bị uy hiếp. Điền Bưu, mang những tiểu bối này đi. Ta ngăn cản hắn. Lâm Triều Ca nghiêm túc nói. Ngươi ngăn nổi ta không vậy? Tiêu Thời Vũ cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi ngang bằng với ta sao? Ngươi quên ta là kiếm tu sao? Hơn nữa ta cũng là kiếm đế. Tiêu Thời Vũ nói xong, đột nhiên hướng về hư không nắm lấy lòng bàn tay. Đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm dài 2 thước 1 tấc. Lưỡi kiếm làm bằng vàng đen và sắt, mỏng như cánh ve sầu, tản ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Chuôi kiếm được chạm khắc hình một con rồng vàng 5 móng, trông vô cùng đẹp mắt và hùng vĩ. Đây là thanh kiếm số 1 của Ninh Quốc. Nó có tên gọi là thanh kiếm rồng đỏ. Khoảnh khắc Tiêu Thời Vũ liền rút kiếm ra, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Tiêu Thời Vũ đột nhiên dùng lòng bàn chân tiến về phía trước. Bầu trời trở nên tối sầm. Đó là một ngày hè tháng 7 nóng bức. Tuyết bay như lông ngỗng dần dần từ trên trời rơi xuống. Gió lạnh buốt thấu xương. Kiếm vực, không ít gia tộc trưởng, tất cả đều mắt thần một trận co rút dữ dội. Kiếm vực, kiếm trung lĩnh vực, đây là biểu tượng của kiếm hoàng. Bằng cách ngưng tụ kiếm ý đến một mức độ nhất định, ta có thể mở ra lĩnh vực độc nhất của riêng mình. Trong lĩnh vực đó, chủ kiếm sẽ là hoàng đế, thanh kiếm quyền lực nhất của Tiêu Thời Vũ. Kiếm vực, có tin đồn rằng đây là quan niệm nghệ thuật về thanh kiếm mà ông chỉ nhận ra sau khi ngồi một mình trong tuyết. Suốt 15 năm, theo ta, Điền Bưu không hề do dự. Hắn kéo Trần Mộc cùng đám người kia, điên cuồng lui về phía sau. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, lĩnh vực kiếm mở rộng. Bóng dáng Tiêu Thời Vũ trực tiếp biến mất ở trước mắt hắn. Sau đó, tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết lông ngỗng vô tận cuốn đi như lốc xoáy dữ dội. Một đạo kiếm quang sắc bén giấu trong tuyết dày bà N ra. Cẩn thận, Trần Mộc phản ứng đầu tiên, hấp thu toàn bộ sức mạnh của trái đất, rót vào Thiên Thông Vân Kiếm. Thiên Cung Vân Kiện ngay lập tức phát ra một tiếng kiếm rõ ràng và lớn, biến thành ánh sao và bê ấn ra một cách hung bạo. Hắn đối với kiếm vực rất quen thuộc. Có thể nói, một khi kiếm vực mở ra, mọi thứ trong kiếm vực đều có thể biến thành kiếm của hắn. Loại kiếm vực này khó đề phòng nhất. Điền Bưu lần đầu tiên đối mặt với cao thủ kiếm vực, tự nhiên không biết bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Một âm thanh sắc lẹm kêu vang. Hai đầu kiếm va chạm vào nhau. Tia lửa lóe lên. Trần Mộc tại chỗ phun ra một ngụm máu. Thân thể lộn ngược bay ra ngoài. Điền Bưu kinh hãi, lập tức lùi lại, và trong vùng tuyết rộng lớn, bóng dáng của Tiêu Thời Vũ lại xuất hiện. Tay cầm thanh kiếm rồng màu đỏ. Sắc mặt âm, trầm như nước, sức mạnh của thần ấn mặt đất. Ánh mắt của Tiêu Thời Vũ trở nên đầy sát khí. Có thể phát hiện ra kiếm quang ẩn giấu của hắn. Lợi dụng sức mạnh của đất rót vào thân kiếm để chặn kiếm của hắn. Kỹ năng kiếm thuật của Trần Mộc vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Điều này cũng càng làm tăng thêm sát ý trong lòng hắn. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta. Cơ thể của Tiêu Thời Vũ tiếp tục lao ra ngoài một cách dứt khoát. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi, đá. Đá, đá, đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. ta nhìn thấy một đội quân kỵ binh hùng mạnh giẫm đạp trên mặt đất, tạo thành một lực lượng quân sự ngoạn mục và lao vào núi Thánh Thần. Mặt đất ở đây đang rung chuyển nhẹ, tiếng trống gió vang lên. Nhìn xung quanh, có tới 100.000 quân kỵ binh, 100.000 kỵ binh thiết giáp. Sát ý nông nàn dường như ngưng tụ thành thực chất, gần giống như một trận lũ lụt, muốn nhấn chìm tâm trí của mọi người. Và bóng dáng dày đặc bao phủ nó như một cái bóng che phủ bầu trời. Như thể ngay cả mặt trời cũng bị che khuất. Gió và cát dâng cao. Vó ngựa đang dậm chân. Trước 100.000 kỵ binh. Hạ Chỉ Lan cầm hỏa liên chiến thương trong tay. Ngồi lên kỵ binh. Lạnh lùng nói. Nếu ngươi dám giết hắn. Ta mặc kệ ngươi là loại kiếm hoàng nào. Trong hoàng thành sẽ không còn kiếm vũ các nữa. Toàn bộ mọi người đều cảm thấy choáng váng. Cách Trương.